Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 199, cùng nhau trông đỡ mà sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thần sắc đờ đẫn của người đàn ông trước mặt, Từ Tĩnh cảm thấy như mình vừa cưỡng ép mà thành. Nàng tin lời Tiêu Dật từng nói rằng hắn không ngại giả tái hôn với nàng là thật. Nhưng việc hắn giấu chuyện trang viên nhà họ Vương bị cháy cho thấy trong lòng hắn thật ra không mấy muốn dính dáng đến nàng theo cách đó. Nếu chỉ vì chuyện liên quan đến Hưng Vương, Từ Tĩnh chắc chắn sẽ không nhận lời đề nghị hoang đường này. Nhưng hiện tại, với việc Ngô Hữu Bình và Từ Nhã luôn nhìn nàng như hổ rình mồi, nàng tuy có thể dùng nhiều cách khác để đối phó, nhưng muốn cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của bọn họ, không để bản thân tiếp tục bị dây dưa, thì chỉ có một con đường duy nhất, thành thân. Từ Tĩnh không phải chưa nghĩ đến việc tìm một người ngẫu nhiên để giả kết hôn. Nhưng Ngô Hữu Bình và Từ Nhã không phải là hạng người dễ đối phó. Chỉ tìm một người bình thường e rằng khó lòng ngăn cản được mưu đồ của họ. Hơn nữa, làm sao giải thích rõ ràng với Trường Tiếu cũng là một vấn đề nan giải. So với việc đó, nàng cảm thấy thà giả tái hôn với Tiêu Dật còn hơn. Như vậy, nếu sau này thân phận thực sự của nàng bị bại lộ, Tiêu Dật và Tiêu Hòa cũng có thể đứng ra làm chỗ dựa, giúp nàng giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực. Đồng thời, nàng còn có thể lợi dụng danh tiếng và gia thế của bọn họ để phát triển sự nghiệp tại Tây Kinh. Đợi đến khi nàng đứng vững trong vòng quyền quý nơi đây, đạt được danh tiếng và ảnh hưởng nhất định, bất kỳ ai muốn giở trò mờ ám với nàng cũng sẽ không dễ dàng nữa. Đến lúc đó, nàng sẽ tìm một lý do hợp lý để hòa ly với Tiêu Dật. Đây là kế hoạch hoàn hảo nhất mà Từ Tĩnh có thể nghĩ đến. Tuy nhiên, sự hoàn hảo này chỉ dành cho nàng. Đối với Tiêu Dật, việc giả tái hôn chẳng mang lại lợi ích gì, ngược lại chỉ thêm rắc rối vô ích cho hắn. Ngày trước, nếu không phải do việc nàng bị Hưng Vương để mắt đến có phần trách nhiệm của hắn, thì e rằng Tiêu Dật cũng sẽ chẳng đồng ý với việc giả tái hôn. Thấy Tiêu Dật hồi lâu không lên tiếng, Từ Tĩnh không khỏi khẽ hắng giọng, nói, đương nhiên, nếu Tiêu Thị Lang không muốn. Nàng còn chưa dứt lời, người đàn ông trước mặt đột nhiên mấp máy đôi môi mỏng, giọng nói trầm thấp, tại sao? Ngừng lại một chút, như thể cảm thấy cách hỏi của mình quá lạnh lùng, hắn khẽ hít một hơi rồi bổ sung, Từ nương tử vì cớ gì lại đột nhiên đồng ý? Nàng đã chủ động đưa ra yêu cầu này, vốn dĩ là muốn nói rõ mọi chuyện với hắn. Từ Tĩnh liền kể việc Ngô Hữu Bình và Từ Nhã phát hiện ra thân phận của nàng, rồi muốn ép nàng làm thiếp của Ngô Hữu Bình. Ánh mắt Tiêu Dật dần trở nên lạnh lẽo, trong đó như toát ra từng mũi tên sắc bén. Bàn tay hắn cầm lấy chén trà siết chặt lại, như thể ngay giây tiếp theo sẽ bóp nát chén trà ấy. Nói xong, Từ Tĩnh bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại, khả năng của ta chưa đủ, lại đang hợp tác với nhà họ Chu. Ta sợ nếu không xử lý tốt chuyện này, sẽ khiến nhà họ Chu cũng gặp phiền phức. Ban đầu, ta định tùy tiện tìm một người để giả kết hôn. Giả kết hôn, với ai? Là chàng trai hôm trước từng cứu nàng sao? Bàn tay Tiêu Dật siết chặt hơn, đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Trong khi đó, giọng nói của người phụ nữ trước mặt vẫn nhẹ nhàng vang lên. Dù sao, việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ta và Tiêu Thị Lang trong một khoảng thời gian dài. Tiêu Thị Lang nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu Tiêu Thị Lang có ý định cưới người khác, coi như lời hôm nay ta chưa từng nói. Dẫu sao, sau này chúng ta hòa ly, thê tử tiếp theo của Tiêu Thị Lang chắc chắn cũng sẽ để ý đến chuyện này. Ta đồng ý, một giọng nói trầm thấp đầy từ tính đột ngột cắt ngang lời Từ Tĩnh. Từ Tĩnh ngẩn ra, ngước mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông đối diện, đôi mắt sâu thẳm không đáy, thần sắc trên khuôn mặt như nghiêm túc, lại như trầm mặc. từng chữ từng lời đều mang theo sự kiên định. Ta đã nói trước, thê tử của ta sẽ không còn ai khác. Có lẽ từ nương tử đã quên, nhưng nương tử, nếu ta cùng nàng giả tái hôn, sau này danh tiếng của nàng chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Nàng không bận tâm sao? Từ Tĩnh như thể nghe thấy một câu chuyện nực cười, nhếch môi nói, thanh danh của ta bây giờ còn chưa đủ tệ sao? Ta vốn không ôm kỳ vọng gì quá lớn về chuyện thành thân. Sau này, nếu gặp được người vừa ý, thì cùng sống chung, nếu không, cả đời một mình cũng chẳng có gì không tốt. Tiêu Dật ngẩn người, chỉ thấy nữ tử trước mặt đột nhiên rút từ bên hông ra một tờ giấy. Đưa cho hắn nói, nếu Tiêu Thị Lang đồng ý thì thật tốt quá, ta cũng không cần phiền lòng đi tìm người khác. Đây là điều khoản sơ bộ ta soạn cho việc giả tái hôn của chúng ta. Tiêu Thị Lang xem qua, nếu có gì cần bổ sung, chúng ta sẽ ghi thành khế ước, mỗi người giữ một bản. Rõ ràng, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Dật không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi chua xót. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới giơ tay nhận lấy tờ giấy từ tay nàng. Mở ra xem, trên giấy, những dòng chữ gọn gàng, thanh tú liệt kê một loạt điều khoản. Trong đó quan trọng nhất là bốn điều đầu tiên. Trong thời gian giả tái hôn, hai người chỉ cần tỏ ra như một cặp vợ chồng bình thường trước mặt người ngoài, còn sau lưng không cần thực hiện nghĩa vụ phu thê. Trường hợp đặc biệt sẽ bàn sau. Trong thời gian giả tái hôn, chi tiêu cá nhân của mỗi bên do tự mình đảm nhận. Chi phí chung trong gia đình chia đều 5 năm, mỗi nửa năm tổng kết một lần. Hai bên cùng chăm sóc Trường Tiếu, tạm thời giữ kín chuyện giả tái hôn này với Trường Tiếu. Kể cả sau khi hòa ly, vẫn cùng nhau chăm sóc Trường Tiếu. Thời hạn giả tái hôn là 3 năm. Nếu trong thời gian 3 năm, hai bên đạt được thỏa thuận, có thể hòa ly trước thời hạn. Bên dưới còn liệt kê vài điều khoản nhỏ, nhưng 4 điểm trên là mấu chốt. Có đôi khi hắn không biết nên nói nữ tử này quá lý trí hay quá vô tình. Có lẽ chính hắn bị bầu không khí ấm áp vừa rồi làm mê muội, mới sinh ra những ý nghĩ không thực tế. Nhưng dù biết rõ đây là một canh bạc có thể làm tổn thương chính mình, hắn vẫn không thể không dấn thân vào, không chút do dự mà nhảy xuống vực sâu này. 3 năm, nếu có thể được ở cạnh nàng 3 năm, liệu hắn nên thấy mãn nguyện, hay trong 3 năm ấy, hắn sẽ càng lún sâu hơn, cuối cùng rơi vào một kết cục thê thảm hơn. Thấy Tiêu Dật mãi chưa lên tiếng, Từ Tĩnh tưởng rằng điều khoản nàng soạn ra có chỗ không phù hợp. Nàng cân nhắc một chút rồi nói, có phải chàng thấy thời hạn 3 năm quá dài? Nếu cảm thấy quá dài, thì không dài. Tiêu Dật khẽ nhắm mắt lại, dường như để nén xuống cảm xúc trong lòng, rồi đột nhiên chỉ vào điều khoản thứ hai trên tờ giấy. Những điều khác ta không có ý kiến, nhưng điều này không cần thiết. Bổng lộc của ta, thêm một người là nàng vẫn đủ để chi tiêu. Từ Tĩnh nhìn theo ánh mắt hắn, rồi đáp, ta không phải sợ Tiêu Thị Lang không nuôi nổi ta, nhưng chúng ta không phải phu thê thực sự. Tiền bạc vẫn nên rạch ròi thì tốt hơn. Trong mắt nàng, đây là một vấn đề thái độ. Không cần rạch ròi, Tiêu Dật không kìm được mà để giọng nói trở nên nặng nề hơn. Nhận ra phản ứng của mình hơi quá, hắn khẽ cúi mắt, rồi trầm giọng nói, từ nương tử đã giúp ta phá nhiều vụ án, gần đây lại phá vụ của sát thủ. Mỉm cười, nếu nói về công lao, ta có trả thêm bao nhiêu cũng chẳng đủ. Hơn nữa, ta còn khiến nàng bị phe cánh của Hưng Vương chú ý, số tiền này coi như là thù lao và bồi tội của ta dành cho nàng. Từ Tĩnh ngẩn người. Nàng không thích nhận lợi lộc từ người khác, nhưng lời Tiêu Dật vừa nói lại khiến mọi thứ trở nên hợp tình hợp lý. Tiêu Dật im lặng một lúc, sau đó bổ sung, hơn nữa, tuy là giả tái hôn, nhưng trong mắt người ngoài, chúng ta là phu thê đồng cam cộng khổ. ta hy vọng từ nương tử đừng phân định quá rạch ròi với ta. Nếu có việc cần ta giúp, cứ việc mở lời, dù sao 3 năm tới, chúng ta cũng sẽ phải cùng nhau trông đỡ mà sống. Cùng nhau trông đỡ mà sống. Từ Tĩnh bỗng cảm thấy lòng nhẹ bẫng, khóe môi khẽ cong lên. Nàng gật đầu, được, vậy ta cũng không khách khí nữa. Tiêu Thị Lang sau này nếu có việc cần ta giúp đỡ, cũng đừng ngại mở lời. Về chuyện của Trường Tiếu, ta muốn bàn thêm với Tiêu Thị Lang. Dù sao chúng ta là cha mẹ của Trường Tiếu, nhưng lại không giống những bậc cha mẹ bình thường. Nếu bây giờ tái hôn, sau này lại chia tay, liệu có khiến Trường Tiếu? Tiêu Dật nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói, nàng nói vậy là đánh giá thấp Trường Tiếu rồi. Đứa trẻ ấy rất kiên cường, ai thật lòng yêu thương nó phân biệt được. Từ Tĩnh không khỏi nhướng mày, quả thật là vậy, nàng đúng là đã tự làm khó mình. Quan hệ giữa họ bây giờ đã đủ kỳ lạ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Trường Tiếu. Huống chi là sau này, mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Từ Tĩnh cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Nàng cười tươi, nói, được, vậy ta sẽ về soạn một bản hợp đồng chính thức. Chúng ta ký xong, rồi chọn ngày tốt mà tái hôn. Cách chương.